Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 182, thiên khiển. Có lẽ là thẹn quá hóa giận, có lẽ là vò mẻ vỡ vụn, Hướng Bát Gia đột nhiên thần sắc dữ tợn, cả giận nói, làm mấy món có lẽ có đại sự lại như thế nào. Hắn bao che Kiều Phong cái này nghịch tặc trợ trụ vi ngược luôn luôn sự thật. Đừng tưởng rằng Thiếu Lâm cùng cái bang người đông thế mạnh liền có thể lật ngược phải trái đen. Trắng, nếu như thế, Hướng Mỗ cái thứ nhất không phục. Hắn nói cho hết lời, lập tức chuyển thành một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Phảng phất một vị tại Thiếu Lâm cùng cái bang dưới dâm uy kiên trinh bất khuất. Thẳng thắn cương nghị hán tử, đệ tử Thiếu Lâm nghe hắn lời nói này, trong tâm nhất thời hết sức buồn bực, hắn lời này đường hoàng, đến giống như thật sự là Thiếu Lâm cùng cái bang liên hợp lại đến khi phụ hắn đồng dạng. Lúc này coi như lại cùng hắn tranh luận, chỉ sợ ngược lại sẽ bị hắn hung hăng càn quấy càng nói càng thái quá. Người của cái bang lại không nghĩ nhiều như vậy. Ngô trưởng lão tính tình nóng nảy, lập tức lớn tiếng nói, Kiều Phong có phải hay không người khiết đan, có phải hay không hung thủ giết người, lúc này cũng còn không có kết luận, nếu như thật sự là hắn làm, ta cái bang cái thứ nhất cùng hắn không chết không thôi. Còn Tuệ Ngô đại sư như thế nào, tự sẽ có Thiếu Lâm cao tăng phân xét. Lúc nào đến phiên ngươi Hướng Vọng Hải cái này thối vương bát đàn. Ngươi là ai? Ở chỗ này lải nhải bên trong lải nhải xui khiến. Điên đảo nãy nãy ngươi không phải là đen trắng. Quay lại đây, lão tử một người đơn đấu ngươi. Miễn cho ngươi nói người đông thế mạnh khi dễ ngươi. Hướng Vọng Hải sắc mặt sớm đã xanh xám. Bá một tiếng, liền muốn từ trong vỏ đao rút ra đơn đao. Nhưng trong tay trống rỗng chỉ có một cái chuôi đao. Lúc này mới nhớ tới thân đao đã sớm bị chấn vỡ. Được nghe lại bốn phía ẩn ẩn truyền ra cười vang. Không khỏi sắc mặt càng thêm khó coi. Chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Lúc này Du Thị Song Hùng bên trong Du Ký liền vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Hai vị đều là Du Mỗ khách quý. Hướng về phía Du Mỗ mặt mũi. Không thể mất hòa khí, nhưng mà hắn vừa dứt lời, từ ngoài cửa truyền tới một thanh âm nhàn nhạt nói, Sư huynh, Du Mỗ là ai, bần tăng nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, mặt mũi của hắn mấy cái tiền đồng một cân. Một cái khác thanh âm hùng hậu trả lời, Du Thị Song Hùng Du Ký, Du Câu gia tài hào phú, giao du rộng lớn, tên tuổi vang dội. Nhưng ở trong chốn võ lâm đã không cái gì ghê gớm thế lực. Cũng không tính được như thế nào đức cao vọng trọng. Mặt mũi của bọn hắn giá trị bao nhiêu tiền. Liền xem bọn hắn vì mặt mũi này bỏ ra bao nhiêu tiền. Cái này một hỏi một đáp hai người dĩ nhiên. Chính là Tần Trường Phong cùng Kiều Phong sư huynh đệ. Bọn hắn lời nói này không thể nghi ngờ là ở trong tối phúng Du Thị huynh đệ chính mình không có bản. Lãnh gì, liền dùng tiền đến kết giao một chút tam tứ lưu nhân vật. Cũng không tiếc hao phí món tiền khổng lồ tổ chức anh hùng đại hội đến mua danh chuộc tiếng. Trong đại sảnh đám người nghe xong nhao nhao biến sắc, trái tim đều thẳng thắn mà nhảy. Ám đạo chính chủ đến rồi. Du Thị huynh đệ một người khác, Du Câu tiến lên chắp tay. Ngạo nghễ nói. Ta Du Thị huynh đệ mặc dù võ công thường thường, nhưng còn biết đạo nghĩa giang hồ bốn chữ. Nguyện ý kết giao bằng hữu chắc hẳn cũng đều là xem ở bốn chữ này phân thượng. Còn anh hùng đại hội, Du Mỗ mặc dù vị ti nói nhẹ, nhưng cũng nguyện vì trừ ma vệ đạo tận một phần tâm lực. Vì thế cho dù là tan hết gia tài lại có làm sao, cũng không dám gánh vác hai vị khi không sinh ra chỉ trích. Ô, ngoặc kép, Tần Trường Phong cất bước đi vào đại sảnh, quét trong sảnh lít nha lít nhít đầu người liếc mắt, hỏi, xin hỏi Du Đại Hiệp, ai là ngươi muốn trừ ma? Đây còn phải nói, đương nhiên là khiết đan cẩu tặc Kiều Phong. Hướng Vọng Hải bắt được cơ hội, lại ngoi đầu lên cười lạnh nói, đại sư Như lại không biết tỉnh ngộ, tiếp tục che chở cẩu tặc kia, không thể nói trước cũng muốn biến thành ma đầu. Tần Trường Phong liếc mắt nhìn hắn, tay phải giấu ở tay áo trong lòng, thở dài, thí chủ ngươi táng tận thiên lương, từng gian sát một nhà sáu miệng, vô luận nam nữ lão ấu đều chưa thả qua, ngươi tự cho là không người biết được, nhưng thế nào biết ngẩng đầu ba thước có thần minh, ngươi đã là tội ác tày trời ma đầu, hôm nay lại cuồng ngôn vọng ngữ, nói xấu hảo hán, nếu không dốc lòng sám hối, sau khi ra cửa ắt gặp thiên khiển. Hướng Vọng Hải nghe đơn giản muốn bạo tạc, quát, đánh giám, ta lúc nào làm qua loại sự tình này. Gặp bốn phía không ít người đều hướng hắn lộ ra kinh nghi, thậm chí chán ghét, ác tâm biểu lộ, rất cảm thấy oan khuất. Thân hình hắn nhoáng một cái, vụt một tiếng nhảy vào trước đại sảnh đình viện, lớn tiếng nói, ta Hướng Vọng Hải đi đến ngồi ngay ngắn đến đang, hôm nay liền nhìn có hay không thiên khiển. Ầm ầm, hắn nói được nửa câu, đột nhiên nghe được phía chân trời truyền đến ầm ầm lôi đình vang vọng. Lại ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời trong mắt đều muốn trừng đi ra, cả người chợt sắc mặt như tro tàn. Lúc này trong đại sảnh những người khác đi ra ngoài xem xét, cũng là đều hóa đá tại chỗ. Toàn bộ Tụ Hiền Sơn Trang giờ phút này yên lặng như tờ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua đầu đội thiên không bên trong kia phiến tại vạn dặm trời trong. Bên trong đột nhiên xuất hiện lôi vân, trợn mắt hốc mồm. Tần Trường Phong lúc này không đến thanh sắc đem thần thánh chi thư một lần nữa thả lại không gian. Chữ vật, đồng thời nghiêm túc nói ra, thí chủ, trời xanh đều đã hiển hiện thiên tượng, ngươi có lời gì có thể nói? Hướng Vọng Hải vừa sợ hoảng sợ, lại phẫn nộ, lại là ủy khuất, đem bình sinh làm qua hết thảy sự tình đều hồi tưởng một lần. Hoàn toàn chính xác cũng có mấy món ám muội sự tình. Nhưng là muốn nói gian sát một nhà sáu miệng, còn nam nữ ăn sạch lão ấu không kỵ sự tình, thiên địa lương tâm, hắn là thật chưa làm qua a. Lại nói, hắn chính là có tấm lòng kia, cũng phải có cái năng lực kia. Một nhà sáu miệng a, nhưng trước mắt sự tình nhưng bây giờ quỷ dị đến để hắn trăm miệng khó cãi. Mỗi ngày bên trên từ đầu đến cuối chỉ có lôi vân ngưng tụ, nhưng không có lôi đình rơi xuống. Trong lòng của hắn an tâm một chút, ánh mắt lấp lóe cắn răng nói ra, ta trước kia cũng đã được nghe nói trời trong trời mưa hạn mà sấm sét sự tình. Trước mắt cũng bất quá là trùng hợp mà thôi, nói rõ không được cái gì. Oanh, tựa hồ liền chuyên môn chờ lấy hắn đồng dạng. Vừa dứt lời, một đạo ngón cái thô mũi tên hình thiểm điện trong nháy mắt đánh xuống. Hướng Vọng Hải chỉ có một cái hô hấp phản ứng thời gian, nhưng hắn cũng không có làm gì, bởi vì đã bị sợ choáng váng. Thần lôi đánh xuống về sau, cả người hắn khẽ giật mình, tùy theo phịch một tiếng, liền trực tiếp ngã trên mặt đất, toàn thân cháy đen, giống như một khối cây gỗ khô, lại không nửa điểm âm thanh, tĩnh mịch, chợt chính là xôn xao một mảnh. Chết rồi, thật sự là thiên phạt a, chẳng lẽ Hướng Vọng Hải thật làm ngày đó giận người oán sự tình. Nhất định là dạng này, không phải làm sao thật sẽ hạ xuống thiên phạt. Nghĩ không ra Hướng Vọng Hải ngày thường hình người dáng người, sau lưng lại là loại này ác tâm người, ngay cả nam nhân đều không buông tha. Chấm ngoặc kép, Hướng Vọng Hải một cái giang hồ tứ lưu nhân vật chết không quan trọng gì, nhưng hắn tử vong phương thức lại cho Tụ Hiền Trang bên trong quần hào tạo thành không gì so sánh nổi chấn động. Nhìn qua đỉnh đầu vẫn không có tiêu tán lôi vân, tất cả mọi người bắt đầu hồi tưởng chính mình có hay không làm cái gì người người oán trách sự tình, có thể hay không cùng nhau lọt vào thiên khiển. Lúc này, Tần Trường Phong mở miệng, ngữ khí bình tĩnh nhưng lại gấp nhanh nói, các vị muốn đối phó ta sư huynh đơn giản là bởi vì hai chuyện. Đầu tiên là hắn người khiết đan thân phận. Một điểm này Bần Tăng không muốn nhiều biện. Chỉ là một phong thư tín cùng hình xăm có thể chứng minh cái gì? Nếu như xác nhận người khiết đan có dễ dàng như vậy, có phải hay không ta đại tống quan binh toàn bộ ở trên người văn cái hình xăm liền có thể giả mạo khiết đan võ sĩ xâm nhập Liêu cảnh? Lại nói chính là người khiết đan lại như thế nào? Người tống bên trong có đầu hàng bán nước bại hoại, người khiết đan bên trong chưa hẳn liền không có hảo hán. Ta chỉ hỏi sư huynh đảm nhiệm bang chủ cái bang trong lúc đó, có thể từng làm qua một kiện có lỗi với cái bang cùng đại tống sự tình. Thứ hai chính là giết chết Kiều thị vợ chồng cùng Bần Tăng sư phụ Huyền Khổ hung thủ. Một điểm này đến nay ngay cả Thiếu Lâm đều vô định luận. Các vị cần gì phải không dàn nổi đem tội danh xếp vào xuống tới. Nếu là các vị tin được Bần Tăng cùng Thiếu Lâm, không ngại liền chờ cái một năm nửa năm. Bần Tăng bảo đảm đến lúc đó chân tướng sự thật chắc chắn sẽ tra ra manh mối. Lúc này kiêng kỵ tại Tần Trường Phong dùng thiên khiển, chú, chết hướng Vọng Hải Dư Huy. Tất cả mọi người trầm tư không nói. Không ít người cảm thấy có đạo lý. Cho dù không tán đồng trong lúc nhất thời cũng không dám chủ động ra mặt. Hành tẩu giang hồ ai nên không có một chút hắc lịch sử. Một cái không tốt cũng giống như hướng Vọng Hải tại trước mặt mọi người gặp thiên khiển. Vậy coi như thật sự là ngay cả chết đều muốn di sú vạn năm. Ngay tại hoàn toàn yên tĩnh rằng co bên trong, bỗng nhiên đi ra một cái toàn thân đồ trắng nữ tử. Có được mặt mày thanh tú, tướng mạo có phần đẹp, chân mày khóe mắt thời khắc, hơi có thiên nhiên vũ mị, một bộ kiều khiếp e sợ. Thanh tú động lòng người bộ dáng, nàng mặt lạnh đi tới, điềm nhiên nói, đại sư còn lọt một việc, tiên phu chính là mất mạng tại Kiều Phong cái này ác tặc trong tay. Việc này ta tận mắt nhìn thấy, chứng nhận vật chứng đều đủ, đại sư còn muốn vì hắn giải vây. Tần Trường Phong nghe xong nàng nói chuyện, liền biết là cái bang trước phó bang chủ Mã Đại Nguyên quả phụ Khang Mẫn. Trong nguyên tác tâm địa ác độc nhất một cái nữ nhân, gặp nàng lại vẫn dám đứng ra, trong lòng bội phục. Sau khi ánh mắt lại nhìn về hướng cái bang chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính, tự tiếu phi tiếu nói, Bạch trưởng lão, ngươi nói thế nào? Kiều Phong đã sớm từ Tần Trường Phong nơi đó biết được Bạch Thế Kính các loại Khang Mẫn khả năng có gian tình sự tình, mặc dù còn chưa tin hoàn toàn, nhưng giờ phút này cũng ngầm tự ngưng thần quan sát đến. Bạch Thế Kính người này cực tốt ngụy trang, ở trước mặt người ngoài mãi mãi cũng là bộ kia đức cao vọng trọng, thiết diện vô tư dáng vẻ, lúc này cũng không ngoại lệ. Đang tiếng nói, ta tự nhiên cũng nguyện ý tin tưởng Kiều huynh, nhưng là Mã phu nhân xuất ra chứng cứ lại không thể cãi lại. Cho nên ngươi liền đem giết chết Mã phó bang chủ trước đó là giá họa cho Mộ Dung gia, sau đó lại giá họa cho Kiều bang chủ. Ngươi sao? Bạch Thế Kính nói đến một nửa bị Tần Trường Phong trực tiếp đánh gãy xuyên phá tâm tư. Vẻ mặt hốt hoảng phía dưới kém chút liền muốn lộ tẩy. Giật mình tỉnh lại sau lập tức quát. Đại sư, ta kính ngươi là Thiếu Lâm cao tăng, càng là tại ta cái bang có ân. Nhưng người có thể nào vì thiên vị sư huynh liền ngậm máu phun người? Lần này ngay cả tống trưởng lão đều có chút kinh nghi, tiến lên phía trước nói, đúng vậy a, Tuệ Nêu đại sư, Bạch trưởng lão luôn luôn là người chính vào công nắm, có phải hay không làm ra rồi? Tần Trường Phong không để ý tới, chỉ là nhìn xem Bạch Thế Kính thản nhiên nói, Bạch trưởng lão có dám thề với trời? Có hướng Vọng Hải vết xe đổ phía trước, Bạch Thế Kính muốn nói không sợ là không thể nào, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể cắn răng liều chết xuống dưới, giơ tay lên chỉ lên trời nói ra, ta Bạch Thế Kính thề. Oanh, Tần Trường Phong làm sao nghe hắn nói nhảm, thừa dịp 10 phút tiếp tục thời gian còn không có qua, trực tiếp chính là đạo thứ hai thần lôi bổ xuống. Đạo này thần lôi lôi chủng là tu di sơn trưởng lực. Bạo phát tổn thương ngược lại còn không có đạo thứ nhất lớn. Mà Bạch Thế Kính công lực lại xa so với Hướng Vọng Hải thâm hậu. Cho nên mặc dù trực tiếp bổ vào trên trán, nhưng vậy mà không có đem hắn tại chỗ đánh chết, còn lưu lại một hơi thở. Tần Trường Phong nhìn nói với Khang Mẫn, Mã phu nhân, ngươi là làm sao cùng Bạch trưởng lão tư thông, lại là làm sao bị Mã phó bang chủ phát hiện, sau đó giết người diệt khẩu. Ngươi bây giờ nói ra còn có cầu xin trời xanh tha thứ cơ hội. Nếu không tất nhiên sẽ giống như Bạch trưởng lão bị thiên khiển. Từ trước đến nay đối với mình dung mạo tự tin vô cùng Khang Mẫn dọa đến hoa dung thất sắc. Nhìn xem Hướng Vọng Hải cùng Bạch bốn kính toàn thân cháy đen. Da chóc thịt bong xấu xí bộ dáng. Chỉ cảm thấy so giết mình còn đáng sợ hơn. Nhất thời chỉ vào Bạch Thế Kính khóc đến. Là hắn, đều là hắn bức ta. Đêm đó ta bị hắn làm bẩn về sau không dám lộ ra. Đánh giám, nguyên bản đã thoi thóp Bạch Thế Kính lửa giận hướng đỉnh. Không biết từ nơi nào khí lực, vậy mà miễn cưỡng ngồi dậy đến quát. Rõ ràng là ngươi cái này sao sao câu dẫn ta. Hại ta một thế anh danh hủy hết. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.